Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1028, chương 1035. Yêu tộc muốn quật khởi. Một tên thân cao ba trượng viên loại yêu vương ồm ồm thận trọng bẩm báo nói. Trong điện mấy chục cái yêu vương tất cả đều ngẩng đầu lên, kỳ vọng nhìn qua phía trên yêu đế. Hừ, cũng là một chút người vô dụng, đối với chúng ta có cái gì đại dụng? Từ khi tranh đoạt thiên hạ đệ nhất đế sau khi thất bại, hắn liền trốn ở yêu đế trong cung tị thế không ra. Bệ hạ, lời không thể nói như vậy. Hạo Thiên đại đế không phải nói. Một tên dã chư yêu vương lời vừa nói ra được phân nửa, liền cảm thấy yêu đế ánh mắt nhìn về phía hắn, để cho hắn khắp cả người phát lạnh. Vừa nghĩ tới Hạo Thiên đại đế, yêu đế đế tuấn trong lòng liền tràn đầy sát cơ. Hắn đời này nhất đáng xấu hổ sự tình chính là tại Bách Hùng đại hội trên bị Từ Hạo Thiên chủy pháo đánh bại. Rõ ràng hắn không có chiến bại, nhưng vẫn là thất bại, để cho hắn phát điên, đồng thời càng là hận đến nghiến răng. Yêu đế trầm mặc một hồi mới lên tiếng, vậy chỉ thu khép lại một chút đến đây dựa vào thế lực đi. Hắn sở dĩ đồng ý là bởi vì Từ Hạo Thiên nào đó câu nói nhắc nhở hắn, cụ thể là gì hắn đã sớm đã quên. Ý đại khái chính là hắn yêu đế không phải thua ở thủ đoạn bên trên, mà là thế lực bên trên. Dưới tay hắn lớn nhỏ các yêu vương đều hy vọng hắn mở rộng thế lực, để cho hắn đột nhiên cảm thấy dĩ vãng ý nghĩ có phải hay không hẳn là cải biến một chút. Lời vừa nói ra, sở hữu yêu vương đô vui mừng quá đỗi. Có yêu đế hỗ trợ, bọn hắn tin tưởng vững chắc yêu đế cung sẽ lấy tốc độ nhanh nhất quật khởi. Hạo Thiên Thiên Đình điên cuồng khuếch trương hành vi, cầm thiên hạ quấy đến nghiêng trời lệch đất, để cho đại bộ phận hùng chủ một trận ước ao ghen tị, mà chí thân sự ngoại các tu sĩ lo lắng. Cứ tiếp như thế, Hạo Thiên Thiên Đình cầm thật sẽ độc bá thiên hạ. Thời gian ở nơi này trùng phong vân biến ảo bên trong, một tháng đảo mắt trôi qua. Nam vực thiên thế giới, Thánh Đế đỉnh, Thái Hòa điện bên trên, lúc này, văn quan mỉm cười, tinh thần vô cùng phấn chấn, võ quan khải giáp ra thân, uy vũ bất khuất, toàn bộ nhìn qua phía trên đang ngồi Từ Hạo Thiên. Hôm nay Hạo Thiên Thiên Đình ai không coi Từ Hạo Thiên là thành thần tiên đối đãi giống nhau. Đặc biệt là theo Từ Hạo Thiên tự xưng Thiên Đế về sau, toàn bộ nam vực thiên thế giới trong nháy mắt nhấc lên một cỗ tu luyện phong bạo, cơ hồ đã đạt đến toàn dân tu tiên xu thế. Liệt vào quan lại, đều chuẩn bị xong chưa? Từ Hạo Thiên ánh mắt tại trên đại điện quét mắt một vòng, thanh âm uy nghiêm bất thình lình vang lên, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt kích động lên. Văn quan lấy tỷ can, Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng, Khương Tử Nha, Thái Bạch Kim Tinh cầm đầu, võ quan lấy Thái Ất Chân Nhân cầm đầu, đón lấy chính là Hậu Nghệ, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Linh Bảo Đại Pháp Sư chờ Đại La Loan Tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Tiếp theo mới là các vị Đại La Loan Tiên cùng cái khác thông thường Đại La cảnh tu sĩ. Mà sau lưng Từ Hạo Thiên đứng thẳng chín cái thẳng thân ảnh, mới tinh thiên đình cửu vệ, chuyên môn phụ trách Từ Hạo Thiên an toàn, mời bệ hạ phân phó. Hơn nghìn người cùng quát lên, tất cả mọi người cùng nhau quỳ một chân trên đất, tràng diện hùng vĩ vô cùng. Khương Tử Nha, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Hoàng Thiên Hóa, Lý Quỳ, Quan Vũ, các ngươi chỉ huy đại quân tiến về miền Nam xuất chinh. Gia Cát Lượng, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Sa Ngộ Tịnh, Lôi Chấn Tử, Thiên Bồng Nguyên Soái, các ngươi tiến về phía Tây xuất chinh. Thái Bạch Kim Tinh, Hậu Nghệ, Hình Thiên, Khoa Phủ, Bạch Khởi, Thạch Cảm Đương, các ngươi tiến về phía Đông xuất chinh. Lưu Bá Ôn, Cửu Linh Nguyên Thánh, Viên Hồng cùng sở thuộc Mai Sơn Thất Thánh, Na Cha, Dương Tiễn tiến về mặt phía bắc xuất chinh, ngoặc kép chấm chấm. Từ Hạo Thiên liên tiếp hô lên 100 tên cường giả chia làm 8 cái phương hướng tiến quân. Phái ra 4 tên Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong cường giả phân chấn tứ phương. Đáng nhắc tới chính là Cửu Linh Nguyên Thánh đã bị Từ Hạo Thiên đỉnh phong giác tỉnh, đạt đến Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong tu vi, để cho Từ Hạo Thiên vui mừng không thôi. Dạng này có 4 tên Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong tỏa chấn tứ phương, 8 lộ đại quân liền rốt cuộc không có lo lắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?